Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 169 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì không thể nào làm gì được Diệp Viễn. Lâu này Thánh Thành đã phải sử dụng đến cái đại trận hộ thành để mà tiêu diệt Diệp Viễn. Thế nhưng mà sau đó thì câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm nút đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 169 có tựa đề Đại Khai Sát Giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lời nói của Diệp Phiến làm cho những cường giả hư huyền kia dựng cả tóc gáy. Người nào cũng đều cảm thấy bất an. Màn bụi tan dần đi. Một chiếc xác rùa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy huyền pháp thánh quy xác, sắc mặt của Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong liền cứng đờ lại. Mặc dù bọn họ không biết huyền pháp thánh quy xác, thế nhưng mà sự siêu phàm của chiếc mai rùa này, bọn họ chỉ liếc mắt một chút liền đã nhận ra. Bên trong mờ mờ ảo ảo để lộ ra lực lượng pháp tắc vô cùng huyền diệu, rõ ràng chính là pháp tắc thần đạo. Ở dưới sự bảo vệ của chiếc mai rùa, một cọng lông của Diệp Viễn cũng là không có bị tổn hao. Hắn thu lại huyền pháp thánh quy xác, ở trong mắt ánh lên sát ý. Sự khiêu khích của Thánh Thành đã hoàn toàn chọc giận cơn tức giận ở trong người của hắn. Nếu như không phải là nhờ vào bí pháp của Thiên Ly xuất ra uy năng thần đạo của huyền pháp thánh quy xác, vậy thì lần này Diệp Viễn đã chết chắc. Thế nhưng mà với trạng thái bây giờ của Thiên Ly, nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng huyền pháp thánh quy xác ngăn chặn công kích thần đạo 3 lần. Diệp Viễn không ngờ đến vừa mới ra khỏi huyết vũ hoàng nguyên nên đã phải dùng mất 1 lần. Hôm nay bổn thiếu gia muốn đại khai sát giới. Còn chưa dứt lời thì trong nháy mắt bóng hình của Diệp Viễn đã biến mất. Phụt, lập tức một thần vương đang bảo vệ liền đầu lìa khỏi thần. Mà lúc này lời nói của Diệp Viễn cứ giống như là tiếng sấm truyền xa, những người nghe được lời này đều trong lòng cảm thấy rùng mình. Thân hình của Diệp Viễn đã biến mất, những cường giả thần vương kia các bạn là không có thể nào nhìn được bóng sáng của anh ta. Da đầu của bọn họ giống như muốn nổ tung, không biết mục tiêu tiếp theo của Diệp Phiến sẽ là ai. Thuật đại na di của Diệp Phiến xuất quỷ nhập thần, với thực lực của bọn họ, các bạn là không có thể nào phát hiện ra được vị trí của Diệp Phiến. Lại thêm một tên cường giả thần vương nữa, bị Diệp Phiến đâm một kiếm xuyên thấu tim từ sau lưng, trong nhẹ mắt để mất đi sinh khí. Hai mắt của Vân Tiêu đỏ bừng lên, quát lớn. Cờ Thành Vân, mau ngừng tay lại. Người đừng có quên rằng Thánh Thành ta còn một định thiên thần vương nữa. Người dám giết người, đợi Gia Cát Thành Hư quay lại, người có chạy đến chân trời góc bể thì cũng chết mà thôi. Đào lại lời của hắn ta là một màn kiếm quang đáng sợ. Đương nhiên kiếm quang này không có hướng về Vân Tiêu, mà là hướng về phía mấy tên cường giả thần vương. Không hề có một chút nào trì hoãn, mấy tên thần vương này trực tiếp bị kiếm quang chém thành từng mảnh nhỏ. Ở trước mặt Diệp Viễn bây giờ, cường giả thần vương bình thường mà nói các bạn là không hề có lực đánh trả. Những lời hắn đi qua liền xuất hiện tiếng kêu rên. Mọi người mau nhanh chóng tản ra, trốn đi, thoát được càng xa càng tốt. Phần tiêu quát lớn. Hắn biết rõ lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Diệp Viễn đã hoàn toàn tức giận. Bọn họ phải vì toàn bộ hành động của mình mà trả giá vô cùng thê thảm. Hiện tại ở dưới tình huống như thế này, hắn cũng chỉ có thể để cho mọi người chạy trốn. Diệp Viễn chỉ có một người một kiếm, dù sao cũng không có thể nào giết sạch toàn bộ mọi người. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã giết hơn 10 tên cường giả thần vương. Bây giờ ngoại trừ Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong là an toàn ra, những người khác đều trở thành con mồi của Diệp Viễn. Vân Tiêu không có thể nào khoanh tay đứng nhìn nữa, động thủ đi. lãnh vực thần vương của hai người chúng ta bao trùm được khoảng 2.000 trượng. Chỉ cần là phối hợp tốt, không hẳn là không có thể nào thu thập hắn. Nam Cung Tử Phong trầm giọng nói. Vân Tiêu gật đầu. Được rồi, hôm nay không có giết chết cái tên tiểu tử này, Vân Tiêu ta sẽ thề không có làm người. Dứt lời, trong nháy mắt, Vân Tiêu mở ra cửu thiên lôi động. Biển lôi điện đáng sợ lại hiện ra. Mà lãnh vực thần vương của Nam Cung Tử Phong là lãnh vực màu tím cực kỳ hiếm thấy, sát khí có thể đả thương người. Những nơi đi qua, giống như là nhân gian đều sẽ bị diệt vong. Quả nhiên là đáng sợ không gì sánh nổi. Nhìn thấy uy lực kinh khủng như vậy, những người vô tội của Thánh Thành lập tức lùi ra thật xa. Hai lão đại liên thủ với nhau chống địch, cảnh tượng như thế này thực sự là quá tráng lệ rồi. Chỉ cần là dính phải một chút thôi, chắc chắn là bọn nọ sẽ phải chết ngay lập tức. Một võ giả đạo huyệt cảnh từng năm lại có thể làm cho hai người đứng đầu của Thánh Thành phải liên thủ lại để mà chống cự. Chuyện ngày hôm nay nhất định là sẽ chấn động thần vực. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Lãnh ngộ được thuật đại Nazi, Diệp Viễn hắn đã gần như là trở thành một tồn tại bất bại rồi. Chỉ cần là hắn không ngu ngốc mà liều mạng với hai người kia, thì sợ rằng hai người bọn họ cơ bản là cũng không có thể nào làm gì được hắn. Mặc dù Thánh Thành đứng đầu thần vực cũng có chút hữu danh vô thực, nhưng việc Thánh Thành vững mạnh là điều không có thể nào nghi ngờ. Ngay cả thập đại thần vương cũng không dám làm càn ở tại Thánh Thành. Thế nhưng mà ngày hôm nay, Cơ Thành Vân hắn lại muốn lật tung cả Thánh Thành lên. Nam Cung Tử Phong cùng với Vân Tiêu đánh về phía Diệp Viễn. Thế nhưng, bọn họ căn bản là không thể nào tập trung được vị trí của Diệp Viễn. Diệp Viễn sớm đã ra khỏi lãnh vực thần vương rồi. Chỉ cần một người một kiếm, hành động theo ý thích. So sánh một chút, lãnh vực thần vương của Nam Cung Tử Phong và Vân Tiêu ngu ngốc y hệt giống như hai người họ. Không hề có một chút nào uy lực, là không có đủ nhanh nhẹn. Hai người họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể đi sau Diệp Viễn. Chu Tà Kiếm giống như là một lưỡi hái tử thần, tùy ý mà thu gặt lấy tính mạng của những cường giả Thánh Thành. Ở dưới đại na gì của Diệp Viễn, những võ giả này các bạn là không có chỗ nào có thể trốn. Nhưng cường giả đáng thường bị tìm thấy, cho dù là họ có trốn, có chạy như thế nào đi nữa, cũng không có thể nào thoát khỏi một kiếm của Diệp Viễn. Diệp Viễn giống như quỷ vậy, không biết lúc nào thì sẽ xuất hiện phía sau lưng bọn họ, sau đó thì một kiếm đâm xuyên, tước đi tính mạng của bọn họ. Tề Đạo Minh, tiếp theo chính là người. Nghe thấy giọng nói của Diệp Viễn, ánh mắt của Tề Đạo Minh cứng đờ lại, một cỗ khí tức tử vong đập thẳng vào mặt. Cuối cùng, Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào những cường giả hư huyền. Tề Đạo Minh chính là một trưởng lão hư huyền của Thánh Thành. Tề Đạo Minh điên cuồng bỏ chạy, thế nhưng mà ở dưới đại na di của Diệp Viễn, tốc độ của lão vẫn là quá chậm. Ngay lúc này, thần hình của Diệp Viễn bỗng nhiên biến mất. Vân Tiểu. Nam Cung Tử Phong quát lên một tiếng chói tai. Vân Tiểu lập tức hiểu ý. Hai lãnh vực thần vương lập tức mở ra, trong nháy mắt liền bảo vệ lấy Tề Đạo Minh. Các người thật sự là quá ngây thơ. Trong hư không truyền đến một âm thanh trầm biếm. Thần hình của Diệp Viễn lúc này đã xuất hiện ở phía vị trí ngoài nghìn trượng. Ngay sau đó, thần hình của hắn lại biến mất, dung nhập thiên địa. Vẻ mặt của Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong đại biến, cả kinh kêu lên. Đáng chết, mục tiêu của hắn lại chính là Tô Khiêm. Phương hướng mà Diệp Viễn đến chính là một trưởng lão khác, Tô Khiêm. Hắn cố tình lừa gạt Nam Cung Tử Phong cùng với Vân Tiêu hướng về phía Tề Đạo Minh, lại hoàn toàn mặc kệ hai người mà hướng về phía Tô Khiêm. Thực lực của Tô Khiêm này còn kém hơn Triệu Linh Đông một bậc, căn bản là không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Diệp Viễn dùng nhập thiên địa, làm sao mà lão ta biết được là Diệp Viễn đang đuổi theo. Cơ Thành Vân, lão phù liều chết với người. Tô Khiêm cũng biết chắc mình chạy không thể nào thoát, điên cuồng mà quát lên, trực tiếp lao ra khỏi lãnh vực thần vương, hướng về phía Diệp Viễn vẫn đang dung nhập thiên địa. Thế nhưng, vô dị lão ta chỉ tập trung vào Diệp Viễn, về mà lại biến vào hư không rồi, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Tô Khiêm hoàn toàn giống như đã phát điên. Lão ta giống như là một người điên, hướng về bốn phương tám hướng, bắt đầu thi triển ra những chiêu thức đáng sợ. Lão ta căn bản đã không hề biết Diệp Viễn sẽ đến từ hướng nào, chỉ có thể dùng cách này đến giảm bớt nỗi sợ hãi của mình. Một đạo kiếm quang như xé rách không gian hướng đến, trực tiếp phá vỡ lãnh vực thần vương của lão tà, xuyên thẳng qua lồng ngực, đập nát lục phủ ngũ tạng của lão tà. Tổ Khiêm. Trong mắt của Nam Cung Tử Phong cùng với Vân Tiêu giống như là một nứt ra, gần như là sắp phát điên. Trở mắt nhìn một trưởng lão hư huyền chết ở trước mặt, thế nhưng lại lực bất tòng tâm. Loại cảm giác này làm cho những gì trong ngực của bọn họ giống như sắp nổ tung. Cả hai người bọn họ kiêu ngạo ở tại thần vực mấy nghìn năm, chưa từng có khi nào lại bất lực giống như ngày hôm nay. Tính cả Triệu Đình Đông cùng với cả Ngao Thiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi một ngày thôi đã có năm cường giả hư huyền của Thánh Thành ngã xuống. Loại tổn thất thế này, cho dù là tông môn đi chăng nữa cũng không có thể nào chịu đựng. Không chỉ vậy, Diệp Viễn còn giết đệ tử của Từ Kim Điện. Toàn bộ thiệt hại của ngày hôm nay thì sợ rằng chính là bằng thiệt hại của cả ngàn năm Thánh Thành. Thế nhưng thật là hai người đứng đầu Thánh Thành, bọn họ còn không sờ đến được một sợi tóc của Diệp Viễn. Cờ Thành Vân, đừng giết nữa. Chúng ta nhận thua. Chỉ cần là ngươi đồng ý rời khỏi Thánh Thành, điều kiện gì thì bọn ta cũng đều đồng ý. Trong tiếng kêu của Vân Tiêu gần như là có chút nghẹn ngào. Hắn thật sự không ngờ đến sự việc sẽ đi đến một bước này. Bây giờ trong lòng Vân Tiêu đã tràn đầy hối hận. Không phải là hắn hối hận không ăn cho Diệp Viễn vào huyết vũ hoàng nguyên, mà là không có nên chọc vào cái người này. Diệp Viễn muốn rời đi, vậy thì cứ để cho hắn rời đi đi. Sao lại còn gây lắm chuyện như vậy? Quả nhiên chính là bị quỷ ám. Lúc đầu đã có mấy lần hắn có cơ hội có thể là để cho Diệp Viễn an ổn rời đi, thế nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn không tin tà mà, hắn không nên khiêu chiến uy phong của thiên mệnh chi tử. Kết quả lại là thất bại thảm hại. Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu cười. Người không phạm ta thì ta cũng không phạm người. Nếu như mà người đã phạm ta thì ta sẽ trả lại gấp bội. Bây giờ biết hối hận rồi sao? Muộn rồi. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, thay cho võ đạo chính tông, diệt trừ đi mấy tên võ giả vô liêm sỉ. Sẽ xem như hai người là quân sư. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn khẽ động. Hơn 10 tên cường giả Thánh Thành lập tức chết dưới kiếm. Hôm nay Diệp Viễn đã thực sự tức giận. Vốn dĩ hắn nhìn thấy Thánh Thành này đã khó chịu rồi, lại bị Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong 5 lần 7 lượt gây chuyện, có xíu chút nữa thì chết ở dưới đại trận thần cấp. Nếu như đã thắt nút lại như vậy, vậy thì cứ thắt thành nút chết luôn là được. Cho dù ngày hôm nay hắn không đại khai sát giới, chẳng lẽ Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong sẽ tha cho hắn sao? Lâu này ở trong lòng của Vân Tiêu giống như là một cái ống thổi vậy. Phụt. Cuối cùng hắn không nhịn được mà phun ra một búng máu. Chỉ bằng một chút công phu như vậy, Diệp Viễn đã giết mười mấy võ giả thần vương. Thái giàu thì cũng không có nhanh đến mức như vậy. Uy lực của thần khí các bạn là không phải là những võ giả bình thường có thể chống lại được. Diệp Viễn giết hại bất chấp một cách quang minh chính đại. Chợt có một dấu hiệu xuất hiện. Thẩm Huyết liền chiều có chút động. Trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác bất thường, khiến cho động tác của Diệp Viễn có chút chậm lại. Hắn thu kiếm lại mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía hai người Vân Tiêu nói: "Hôm nay xem như là các người may mắn, lần sau cờ bố nhất định là sẽ trở lại Thánh Thành này, cũng sẽ chính là ngày mà Vũ Hồn Tông các người bị diệt." Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, hoàn toàn biến mất. Sau đó có người báo lại Diệp Viễn đã đi ra khỏi nơi cửa thành bị hỏng. Nghe thấy tin này, hai người Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong đều thở phào một hơi. Cuối cùng thì tên sát thần này đã đi rồi. Nhanh, phong tỏa thành lại. Tuyệt đối là không có thể nào để cho cái tên tiểu tử kia tiến vào Thánh Thành dù chỉ là một bước. Vân Tiêu lập tức phân phó xuống. Hắn là bị Diệp Viễn giết cho sợ rồi. Có thể nói thiệt hại ngày hôm nay là vô cùng nghiêm trọng. Tên sát thần này đã đi rồi. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là không muốn để cho cái tên tiểu tử đó vào thành một lần nữa. Chỉ cần là nhốt Diệp Viễn ở bên ngoài, có đại trận thần cấp này bảo vệ, tuyệt đối là hắn không thể nào đi vào được. Đại trận được mở ra, trái tim của Vân Tiêu cuối cùng cũng được buông xuống. Vân Tiêu, người nói xem, tại sao hắn lại đột nhiên dừng tay? Nam Công Tử Phong lại bình tĩnh hơn so với Vân Tiêu một chút, dù sao vẫn cảm thấy Diệp Viễn này rời đi rất kỳ lạ. Nhưng hắn ta giống với Vân Tiêu, bị Diệp Viễn dọa cho sợ, vì vậy nhất thời vẫn là chưa có hoàn hồn lại được. Lúc này nghĩ lại, cũng càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng. Câu hỏi này của hắn ta, lập tức Vân Tiêu cũng cảm thấy không đúng, nhíu mày hỏi. Chuyện này, chắc là hắn ta có chuyện gì đó muốn đi làm, hoặc là chính ở trong thánh thành này đã xuất hiện một điều gì đó khiến cho hắn ta kiêng kỵ. Thế nhưng... Hai người nhìn nhau một chút, đều thấy được sự kinh ngạc ở trong mắt của đối phương. Rất rõ ràng, bọn họ nghĩ đến một loại khả năng. Nhưng mà loại khả năng này, làm sao Diệp Viễn có thể biết trước được? Đột nhiên, đồng tử của Vân Tiêu co lại, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Chết tiệt, sao ta lại quên mất điều này? Tên tiểu tử này lĩnh hội được cả đại na gì, chắc chắn cũng lĩnh hội được tâm huyết lai triều. Lúc này hắn ta lại rời đi như vậy, trừ kiêng kỵ Thanh Hư ra, còn có thể là kiêng kỵ ai nữa? Nam Công Tử Phong cũng trầm tư, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Chẳng lẽ nói là Thanh Hư đã đang trên đường trở về? Nam Công Tử Phong còn chưa nói xong thì hư không nổi lên một trận dao động. Một người đàn ông mặc y phục màu xanh dương chậm rãi bước ra. Người đàn ông mặc y phục màu xanh dương kia đội một chiếc mũ lông, khuôn mặt nghiêm nghị, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta có một loại cảm giác huyền ảo khó lường. Nhìn thấy thánh thành lúc này đã trở thành một đống hỗn độn như vậy, người đàn ông mặc y phục màu xanh dương kia nhíu chặt mày. Lão ta liếc nhìn hai người Vân Tiêu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi ngưng tức, đột nhiên đôi mắt của lão ta mở ra, thân hình liền biến mất. Vân Tiêu cùng với Nam Công Tử Phong nhìn nhau một cái kinh ngạc. Lần này Thanh Hư tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch, hình như là có thu hoạch. Nam Công Tử Phong ngầm đồng ý, gật đầu. Ta phát hiện ra cả ngày càng không thể nào nhìn thấu được hắn. Có lẽ Thanh Hư thực sự là có thể đột phá. Nó không chừng sẽ là cường giả đầu tiên trong số 10 vạn năm này đặt chân lên thần cảnh. Vân Tiêu bỗng cười lạnh một trận. Còn quá sớm để mà nói như vậy. Ngược lại ta lại muốn nhìn xem cái tên cờ tiểu tử kia có thể là thoát khỏi sự truy sát của Thanh Hư không. Tử Phong, người sắp xếp hậu sự đi, ta đi qua đó xem sao. Hôm nay cái tên tiểu tử đó gần như là đã dìm chúng ta trong tai ương. Không có tận mắt nhìn thấy hắn ta đầu lìa khỏi cổ, bổn tọa không có cam lòng. Theo ta thấy, số kiếp của Thanh Hư không kéo được so với hắn ta. Ta thực sự rất muốn nhìn xem hai tuyệt thế thiên tài đương thời đấu với nhau, rốt cuộc thì sẽ có kết quả thế nào. Diệp Viễn dùng đại na di với tốc độ cao nhất, ngay lập tức đi xa vạn dặm. Bây giờ Gia Cát Thanh Hư không phải là người mà hắn ta có thể định lại được. Tầm biết lại chiều lại báo nguy, Diệp Viễn lập tức biết chắc chắn rằng là Gia Cát Thanh Hư đã quay lại. Như vậy hắn ta chỉ có thể mắng một tiếng không hay. Không ngờ đến Gia Cát Thanh Hư lại về đúng lúc này. Thật đúng là suối quẩy. Xem ra mấy năm này Vũ Hồn Tông tính được không ít số kiếp rồi. Tuyệt đối là không mất mạng được. Diệp Viễn thầm than. Số kiếp được tích lũy hàng trăm vạn năm không thể nào sụp đổ dễ dàng như vậy. Trong hàng trăm vạn năm, Vũ Hồn Tông không biết là đã phát động ra bao nhiêu chiến tranh, tích lũy từng năm mới có được thánh thành ngày hôm nay. Mặc dù là thời kỳ thần đạo suy tàn, thế nhưng mà vận mệnh của thần vực, của thủ lĩnh thánh thành lại không có phải là chuyện có thể chối cãi. Điểm này, Diệp Viễn cũng không hề bác bỏ. Nếu như không phải như vậy, Diệp Viễn cũng sẽ không cần phải cầu xin Vân Tiêu. Nhưng mà không nghĩ đến, cuối cùng thì sẽ có kết quả như vậy. Đang bay ở trong không gian, Diệp Hiền bỗng nhiên nhận được báo động, lập tức biến sắc, dừng ngay giữa không trung. Phía trước, một người đàn ông mặc y phục màu xanh dương đang đứng khoanh tay, ở trên tay còn phe phẩy một cây quạt. Không có phải là Gia Cát Thành Hư thì còn ai vào đây nữa? Cờ lão đệ, đã lâu không gặp, sao lại đi vội vàng như vậy? Định Thiên Thần Vương phe phẩy chiếc quạt, cử chỉ nhẹ nhàng, dáng vẻ giống như là một vị công tử. Thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng thực ra hắn là người đàn ông nguy hiểm nhất thần vực này. Diệp Viễn cao mày, đã nhiều năm không gặp, thực lực của Gia Cát Thành Hư trở nên thâm sâu khó lường. Đây không có phải là cái điểm tốt gì. Lần trước khi gặp mặt, Gia Cát Thành Hư này đã là đến hàng trăm năm về trước. Lúc đó, Gia Cát Thành Hư đã tạo cho Diệp Viễn một loại cảm giác áp bức, nhưng cũng không có mạnh giống như bây giờ. Xem ra, trong khoảng thời gian 20 năm này, đã tiến bộ hơn không chỉ có một mình Diệp Viễn hắn ta. Gia Cát Thành Hư, bước tỏ vậy đi. Nói như kiểu, bổn thiếu gia đây quen thuộc với người lắm. Diệp Viễn hờ ứng đáp. Nếu như đã không thể nào chạy thoát, vậy thì chỉ còn có thể đánh một trận. Nếu như là đối đầu trực diện, Diệp Viễn cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Tử Phong và Vân Tiêu, lại càng không cần phải nói đến người được mệnh danh là đứng đầu thần vực như là Gia Cát Thành Hư. Diệp Viễn không ngờ rằng tốc độ của Gia Cát Thành Hư lại nhanh đến như vậy. Chỉ cần nửa canh giờ liền đã ngăn hắn lại được. Phải biết rằng với cước trình bây giờ của Diệp Viễn, cho dù là cả Nam Cung Tử Phong cũng là không có thể nào đuổi theo. Gia Cát Thành Hư có thể đuổi kịp thì cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng mà với tốc độ như vậy, khó tránh khỏi cũng là có chút bất thường đi. Gia Cát Thành Hư nhíu mày lại, lạnh nhạt nói: được rồi, nếu đã như vậy, chuyện ngày hôm nay người tàn sát Thánh Thành phải giải quyết thế nào đây? Định Thiên Thần Vương nhàn nhạt nói, cũng không có trộn lẫn chút tức giận nào. Nhưng mà lời nói của lão ta tuy không chứa tức giận, thế nhưng vẫn tràn đầy uy lực. Đừng có mà giả vờ giả vĩnh thế làm gì? Muốn phan tự thần mình thì người cứ nói thẳng ra. Những người đó đối với người mà nói, chẳng qua chỉ là sự sống của mấy con kiến mà thôi. Người đừng có nói với ta rằng là người thương hại bọn họ cho nên mới đuổi theo ta. Diệp Viễn cười lạnh. Gia Cát Thành Hư nhếch miệng, cười nhạt. Người khôn thì không có nói dài dòng. Đưa văn tự thần mình ra đây, ta sẽ cho người thống khoái. Hai từ thống khoái vừa ra, một nguồn lực lúc ẩn lúc hiện tỏa ra khắp nơi. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị đè nén về phía mình. Pháp tắc thần đạo tràn ra khắp nơi, luồng uy áp ngập ra bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Định Thiên Thần Vương hơi nhắm mắt lại, lộ ra chút vui vẻ. Xem ra, người thần là người đứng đầu thế hệ này của Vũ Hồn Tông. Trình độ vô sĩ này thực sự là xứng đáng là cái người đứng đầu. Gia Cát Thành Hư lại không có hề nổi nóng, thản nhiên nói: nếu như người đã biết, chắc không cần bổn tọa phải nói nhiều nữa. Là người muốn tự mình giao ra, hay là để cho bổn tọa tới tự mình ra tay? Trong mắt của Gia Cát Thành Hư, mấy người cường giả thần vương này, thậm chí cả cường giả hư huyền cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Đám Vân Tiêu, Nam Cung Tử Phong còn để ý đến cấp bậc, để ý đến sinh tử của cường giả Thánh Thành. Thế nhưng Gia Cát Thành Hư cơ bản là không thèm để tâm tới. Thứ thực sự có thể khiến cho lão ta động tâm chỉ có thần đạo. Diệp Viễn thản nhiên cười. Có bản lãnh thì tự người tới lấy. Soạt, Gia Cát Thành Hư xếp quạt giấy lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ nói: xem chừng người lại là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Gia Cát Thành Hư hất quạt ra, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào sự sụp đổ. Hai tròng mắt của Diệp Viễn cứng đờ lại. Một cỗ lực rời núi lấp biển ập đến, trong nháy mắt đã giam cầm hắn lại. Lúc này thuật đại nào gì lại mất đi hiệu lực. Người khác sẽ không thể nào tưởng tượng ra được, chỉ một đòn đánh bình thường như vậy lại có thể cuốn theo cả thiên địa. Pháp tắc thần đạo của người quá dễ. Giả Cát Thành hừ bày ra vẻ mặt khinh thường. Trên đời này, cường giả có thể lấy được văn tự thần minh chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cường giả có thể lĩnh hội được văn tự thần minh lại càng ít hơn. Nhưng mà ở thần vực này, ai có thể vượt qua người đứng đầu pháp tắc thần đạo, trừ Định Thiên Thần Vương. Giả Cát Thành hừ hắn thì không còn ai nữa. Trước đây, Diệp Viễn và Giả Cát Thành hừ đã từng giao chiến với nhau. Nhưng mà khi đó, các bạn là Giả Cát Thành hừ không có lộ ra thực lực chân chính. Nhưng mà ngày hôm nay, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng cảm nhận được vì sao mà Giả Cát Thành hừ lại được tôn là Định Thiên Thần Vương. Suy nghĩ như vậy, Diệp Viễn lại có cảm giác không thể nào phá giải được. Diệp Viễn cảm nhận thấy không gian xung quanh hắn đã bắt đầu sụp đổ. Bên cạnh đó, thân thể của hắn cũng có cảm giác giống như là bị không gian xé rách ra. Bây giờ Diệp Viễn có thể cảm nhận được Giả Cát Thành hừ này lĩnh ngộ pháp tắc thần đạo mạnh hơn hắn nhiều. Diệp Viễn bị đè xuống, cơ thể lập tức bị nứt ra, máu tươi tuôn ra như suối. Diệp Viễn cắn chặt răng, cảm giác cả trời đất đang muốn sụp đổ. Đây mới chính là uy lực thật sự của pháp tắc thần đạo. Kiếm đạo của Diệp Viễn cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Đối mặt với Giả Cát Thành hừ, hắn quá yếu. Hổ không có ở trên núi, khỉ con lại muốn xưng vương sao? Người thực sự cho rằng Thánh Thành Tà là trái hồng mềm sao? Tình lực của Giả Cát Thành hừ vô cùng dồi dào. Tràn ngập sự khinh thường mà nhìn Diệp Viễn. Mạch máu ở trên tay cùng với đùi của Diệp Viễn lúc này nứt toác ra, máu tươi phun ra như suối. Rồi cuộc, hắn cũng biết được tại sao mà Thập Đại Thần Vương được xưng là vô song. Đệ nhất thần vực quá mạnh rồi. Chỗ dựa của Diệp Viễn chính là Đại Na Di. Cũng bởi vì có bí thuật này, hắn mới dám đọ sức cùng với loại cường giả như Vân Tiêu. Thế nhưng bây giờ, Đại Na Di của hắn không thể nào thi triển được. Ngay lúc này, cuối cùng thì Vân Tiêu cũng đã đuổi đến. Vừa lúc hắn ta nhìn thấy cảnh tượng Diệp Viễn đang giãy giụa, không khỏi cao hứng mà cười. Ngày hôm nay, hắn ta đã rơi vào trạng thái vô cùng sụp đổ. Bây giờ nhìn thấy Diệp Viễn sắp chết như vậy, toàn bộ sự buồn sầu của Vân Tiêu lúc này đều đã được giải phóng. Ha ha ha ha, Cờ tiểu tử, không có phải là người lúc nãy rất ngông cuồng sao? Không phải người nói là muốn diệt Thánh Thành chúng ta sao? Thế nhưng, người lại bị diệt trước rồi. Vân Tiêu cười điên cuồng nói. Đối với sự trầm biếm này của Vân Tiêu, Diệp Viễn nhắm mắt bịt tai không thèm để ý. Các bạn là hắn không có thời gian quan tâm tới sự trầm biếm của Vân Tiêu. Lúc này, Diệp Viễn đã lâm vào trạng thái vô cùng huyền diệu. Áp lực của Giả Cát Thành hừ khiến cho thân thể của hắn phải chịu một áp lực rất lớn. Thế nhưng, bia đá hạo thiên ở bên trong người lại có phản ứng vào lúc này. Thiên Ly truyền lại pháp quyết hạo thiên hỗn độn cho Diệp Viễn. Nhưng mà loại pháp tác huyền diệu này, Diệp Viễn không có nhập môn được. Mà bây giờ, Diệp Viễn cảm thấy đầu của mình giống như là muốn nổ tung. Mấy văn tự thần mình kia giống như là bọn cướp, mạnh mẽ xâm nhập vào thức hải. Sau khi mà đạt được pháp quyết hạo thiên hỗn độn, Diệp Viễn cố gắng chủ động đả thương. Thế nhưng mà không có thu hoạch gì. Đả thông nhưng mà không có thu hoạch gì. Văn tự thần minh này khó nhất chính là nhập môn. Pháp quyết hạo thiên hỗn độn, Diệp Viễn lại không thể nào nhập môn được. Lúc này, những văn tự thần minh lại giống như là có sinh mạng. Rõ ràng là Diệp Viễn không cảm ngộ bọn chúng, thế nhưng bọn chúng lại chủ động dung nhập vào bên trong thức hải của Diệp Viễn. Diệp Viễn cảm thấy chấn động lên. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên, hoàn toàn bao lấy hắn. Vốn dĩ là đang bị dồn ép trong không gian, bây giờ lại được ánh sáng màu vàng kia che chắn bên ngoài. Nụ cười của Giả Cát Thành hư lập tức trở nên cứng ngắc. Pháp tắc thần đạo của lão lại không có thể nào ép thêm được nữa. Lão ta gia tăng thêm lực đạo. Thế nhưng, ánh sáng màu vàng kia lại hoàn toàn không nhúc nhích, bảo vệ lấy Diệp Viễn. Bìa đá hạo thiên. Sắc mặt của Giả Cát Thành hư lần đầu tiên xuất hiện sự thay đổi. Dầm. Cả người của Diệp Viễn chấn động lên, khiến cho lực giam cầm của Giả Cát Thành hư vỡ nát. Chính xác mà nói là bìa đá hạo thiên bị đập tàn. Bìa đá hạo thiên im lặng, lơ lửng ở trong lòng bàn tay Diệp Viễn. Vầng sáng màu vàng nhạt như là dù long quấn quanh bên trên, để lộ ra từng trận khí tức thần bí. Diệp Viễn nhìn ra các thành hư, cười lạnh. Xem ra, bị đá hạo thiên rất chán ghét truyền thừa của Vũ Hồn Tông. Ra các thành hư, cảm ơn người. Vân Tiêu lập tức dừng cười. Vừa rồi, hắn còn đang chờ mong Diệp Viễn thịt nát xương tàn, và mà chỉ trong chớp mắt thôi đã xảy ra biến cố như vậy. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự là đánh không chết? Vân Tiêu đã tức đến mức xanh cả mặt. Cũng may, nơi này không có ai. Không thì hôm nay, cái mặt mò của hắn ta cũng không có chỗ nào để mà che giấu. Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ, trái lại, Gia Cát Thành Hư rất nhanh bình tĩnh. Thản nhiên nói, bìa đá hạo thiên tuy rằng mạnh, thế nhưng mà thực lực của người vẫn là quá yếu. Cho dù người có thể nắm bìa đá hạo thiên ở trong tay, thì ngày hôm nay cũng mà khó thoát khỏi cái chết thôi. Sau đó, Gia Cát Thành Hư mở quạt xếp ra. Động tác của lão ta cũng chẳng nhanh. Chỉ một câu nói, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác huyền diệu khó lường. Một chùm ánh sáng, nguyên lực đáng sợ đổ ập về phía Diệp Viễn. Ánh mắt của Diệp Viễn tập trung. Trong nhà mắt, cảm giác được giống như là có áp lực như núi. Một cái này thôi, so với khi nãy thì còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Viễn vội vàng vận lên hạo thiên hỗn độn pháp quyết vừa mới lĩnh ngộ được, hét lên một tiếng đi. Bia đá hạo thiên giống như là một trái đạn pháo, đó lấy từng chùm sáng nguyên lực của Gia Cát Thành Hư. Dầm một tiếng, chùm sáng nguyên lực này đánh vào phía bên trên bia đá hạo thiên, phát ra một luồng ánh sáng chói lòa. Mọi chuyện đều thuận lợi, thế nhưng bia đá hạo thiên lại bị đập bay ngược trở về. Diệp Viễn lập tức phun ra một ngụm máu, trong nội tạng đã bị trọng thương. Gia Cát Thành Hư này quá mạnh đi. Bìa đá hạo thiên này cũng chỉ là đến như vậy. Gia Cát Thành Hư lạnh nhạt nói. Mặc dù lời nói vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lộ ra đầy vẻ đắc ý. Vân Tiêu thấy như vậy cũng vui mừng quá đỗi. Hắn không thể nào không thừa nhận khi nãy Diệp Viễn điều khiển bìa đá hạo thiên vô cùng lợi hại. Nếu như là hắn ta, khi mà ứng đối, có lẽ là cũng phải tốn chút sức lực. Thiên mệnh chỉ tử, trái lại lão phù muốn nhìn xem người có thật sự là có thần thể bất tử không. Gia Cát Thành Hư quá mạnh, khiến cho Vân Tiêu có lòng tin thêm một lần nữa, trách mắng Diệp Viễn một trận. Sắc mặt của Diệp Viễn tái nhợt đi. Vừa rồi một đòn kia của Gia Cát Thành Hư đúng là vô cùng huyền diệu. Bây giờ Diệp Viễn đã hiểu được không ít văn tự thần mình, đối với pháp tắc thần đạo đã có một sự hiểu biết nhất định. Gia Cát Thành Hư kia ẩn giấu pháp tắc thần đạo vô cùng cao thầm. Phải biết rằng Gia Cát Thành Hư chỉ lấy nguyên lực để mà bắt đầu công kích, chứ không có phải là thần nguyên. Đối mặt với sự công kích như vậy, nếu như Diệp Phiến không xuất ra huyền pháp thánh quy sát, vốn là không có thể nào đòn đỡ. Thế nhưng cho dù đã dùng đến huyền pháp thánh quy sát, một khi mà dùng hết uy năng, hắn vẫn là phải chết. Bây giờ tình huống giống như là đi vào trong ngõ cụt vậy. Gia Cát Thành Hư nhìn Diệp Viễn lạnh nhạt nói, thiền mệnh chi tự sao? Ta thật sự là muốn nhìn xem có thể là tranh với người cái thiền mệnh này không. Đang khi nói chuyện, vậy mà thân thể của Gia Cát Thành Hư lại dần trở nên mờ ảo. Giờ khắc này dường như là hắn đã hòa cùng một thể với thiền địa. Dường như lão ta chính là thiền địa, thiền địa chính là Gia Cát Thành Hư. Vân Tiêu nhìn thấy một màn này thì không khỏi cười lớn. Hay, hay cho một thành hư. Phạm Thiên Tâm Kinh lại đột phá một lần nữa. Trước khi người giết chết Cổ Thành Vân, chiếm lấy bìa đá hạo thiên, chưa chắc là không có thể nào phá gồng cùng xiềng xích của thiên địa này, đặt chân vào thần đạo. Tiểu Giao vô ý. Cổ tay của Gia Cát Thành Hư rung lên, một luồng pháp tắc thần đạo đáng sợ lan tràn. Trong phút chốc, gió thổi mây vần, lực lượng pháp tác khuấy động, nguyên lực chấn động tới mức đáng sợ, dần dần tạo thành một luồng nguyên lực chi long. Đôi mắt của Diệp Viễn tập trung lại, một chiêu này quá mạnh, hắn biết mình vốn là không thể nào đối đầu được. Ngay lúc hắn dự định dùng đến huyền pháp thánh quỷ xác thì bất ngờ đã xảy ra. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện ngọn lửa cuồn cuộn. Nhiệt độ đáng sợ kia dường như là một đốt cháy toàn bộ đất trời vậy. Đáng sợ giống như là pháp tắc thần đạo. Lửa thuộc về pháp tắc thần đạo. Biến cố bất thình lình này cũng không khiến cho Gia Cát Thành Hư hoảng hốt, nhưng mà lông mày của hắn thì nhíu chặt lại. Hai luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ va chạm, thành thế xông thẳng lên bầu trời. Uy thế này quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Sau khi kéo dài không ngớt, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ mới từ từ tiêu tàn. Sự ung dung thong thả của Gia Cát Thành Hư vậy mà bị triệt tiêu. Trên đời này lại có người có địa vị ngang với người đứng đầu Định Thiên Thần Vương của Thập Đại Thần Vương. Đằng Quân, người lại muốn đối đầu với bản tọa sao? Gia Cát Thành Hư cau mày nói. Bên trong ngọn lửa vô tận, một nam tử áo vàng chậm rãi bước ra. Hiển nhiên đó chính là Đằng Quân từ trong miệng của Gia Cát Thành Hư. Ta đến mang Cơ Thành Vân đi, nếu những người ngăn cản là địch thì thế nào chứ? Đằng Quân lại nhà nói, vốn không có để Định Vương Thần Vương người đứng đầu thần vực vào trong mắt. Người mà bản tọa muốn giết cho đến bây giờ không ai có thể mang đi. Gia Cát Thành Hư nói. Đằng Quân lạnh nhạt. Người mà bản tọa muốn dẫn đi cũng không ai có thể giết, dù cho người có được xưng là người đứng đầu thần vương. Đằng Quân, cuối cùng thì ta cùng với người cũng phải chiến một trận. Chọn ngày không có bằng gặp ngày. Hôm nay đã gặp nhau, vậy thì hãy phân thắng bại đi. Trái lại ta muốn nhìn xem Linh Trá Thần Vương như người có phải thật sự lợi hại giống như là trong truyền thuyết không? Gia Cát Thành Hư nói. Thì ra Đằng Quân này chính là người xếp thứ hai ở trong Thập Đại Thần Vương trong truyền thuyết Linh Trá Thần Vương. Nếu như nói trên đời này ai có thể là đối thủ của Gia Cát Thành Hư, nếu như không là Linh Trá Thần Vương thì không còn ai vào đây nữa. Nhìn bóng lưng của Đằng Quân, trong lòng Diệp Viễn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vạn lần không nghĩ đến thời khắc cuối cùng lại là Đằng Quân tới cứu mình. Giống như cũng chỉ có hắn ta mới có thể cứu mình thôi. Bây giờ xem ra giữa Định Thiên Thần Vương cùng với Linh Trá Thần Vương cuối cùng thì cũng phải đánh một trận. Giữa Thập Đại Thần Vương chưa từng chiến đấu trước mặt người ngoài, thực lực cao thấp bọn hắn xưa này cũng không ai biết. Hôm nay chẳng lẽ là giữa đệ nhất cùng với đệ nhị Thập Đại Thần Vương phải phân thắng thua sao? Đằng Quân lạnh nhạt nói. Người muốn chiến vậy thì chiến. Định Thiên Thần Vương Phạm Thiên Tâm Kinh, dù sao thì ta cũng muốn lĩnh giáo qua một lần. Cơ Thành Vân, người đi trước đi, ta sẽ theo sau. Đằng Quân lúc này quay người lại nói với Diệp Viễn. Vẻ mặt của Diệp Viễn có vẻ phức tạp, cuối cùng thì vẫn khẽ gật đầu trịnh trọng nói với Đằng Quân, bảo trọng. Dứt lời hắn thì triển đại na gì xuất hiện ở phía ngoài nghìn trượng. Muốn chạy trốn? Vân Tiêu há này có thể chờ mắt nhìn Diệp Viễn rời đi, lập tức co giò đuổi theo. Nhưng mà hắn chưa đuổi theo bao xa thì một ngọn lửa với hỏa lực đáng sợ đã xông đến. Vân Tiêu hoảng sợ, vội vàng khởi động lãnh vực thần vương. Dầm! Thân thể của Vân Tiêu lập tức giống như là diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Hết tập số 169. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.